Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Kaya tiến bộ. Phốc, quỷ tướng quân trong điện quang hỏa thạch tốc độ nhanh rất nhiều. Biến mất ngay tại chỗ. Tay phải hắn bên trên vuốt sói trên không trung xẹt qua năm đạo hư ảnh. Lập tức đâm vào Justin chỗ ngực. Cực nóng máu tươi lập tức thuận lưỡi dao nhỏ xuống dưới. Một chiêu trúng đích, quỷ tướng quân lưu loát rút ra vuốt sói. Không chút do dự lui lại. Muốn né tránh Justin đánh tới ngạc đuôi cá. Bất quá hắn còn đánh giá thấp Justin toàn lực. Ngạc đuôi cá điên cuồng hất lên. Trong chốc lát tàn ảnh bay qua. Đem hắn trùng điệp vung bay ra ngoài. Quỷ tướng quân bay ngược ra khoảng cách mấy chục mét. Bị ngoại vi hơn 10 thị vệ xuất thủ đón lấy. Hắn gương mặt một trống. Miệng bên trong phun một ngụm máu tươi. Lau đi khóe miệng vết máu. Âm khí âm u mà nhìn xem Justin. Thật sự là đáng sợ khí lực. Justin ngực máu tươi theo quỷ tướng quân nhổ chảo. Lập tức như suối nước phun ra. Hắn một cái tay đè lại phun ra máu tươi vết thương. Một cái tay khác trèo trống trên mặt đất. Ánh mắt bắt đầu mê ly lên. Mặc dù nói là thay đổi một chiêu công kích. Nhưng là quỷ tướng quân thương thế nhẹ hơn. Mà Justin thương thế chí mạng. Nếu như không phải hắn thật dày lân giáp đưa đến tác dụng bảo vệ. Chỉ sợ trái tim giờ phút này đều muốn bị đánh xuyên. Quỷ tướng quân âm hiểm cười hắc hắc một tiếng. Lại lần nữa hướng Justin xông tới. Tiến hành sau cùng bổ đao. Dạo đêm. Tinh khe thân thể bị một đoàn xương mù màu đen bao khỏa. Trong nháy mắt bất quy tắc di động. Trong lúc đó xuất hiện trước mặt quỷ tướng quân. Một cước đá vào đối phương trên bụng. Chân hắn bên trên tê dần. Chỉ cảm thấy giống như là đá vào một khối dày dày trên miếng sắt. Quỷ tướng quân bị cái này đạo lực lượng đánh lui mấy bước. Hai chân trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo cạn ngấn. Chợt hắn ngừng lại bước chân. Phản vọt lên. Chỉ có tinh khe một người tình huống dưới. Quỷ tướng quân động tác lập tức trở nên thành thạo điêu luyện. Vừa rồi tại tinh khe cùng Justin hai người hợp kích bên trong. Hắn mặc dù có thể lợi dụng một người trong đó thế công tá lực đả lực. Nhưng là dù sao sẽ bó tay bó chân. Khó mà phát huy lực lượng chân chính. Mà bây giờ hắn mặc dù cùng Justin thay đổi thương thế. Nhưng là bị thương trạng thái cũng đầy đủ ngăn chặn tinh khe. Nơi này áp chế là chân chân chính chính chữ trên mặt ý tứ. Tinh khe tại quỷ tướng quân trước mặt rất dễ dàng bị cận thân. Mỗi lần đều là hiểm mà lại hiểm tránh đi. Phát động màu đen hạt thời cơ cũng trong nháy mắt giảm mạnh. Bên kia hai người ngay tại kịch chiến. Mà bên này phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo không biết từ nơi nào bay tới lơ lửng. Bong bóng. Cái kia bong bóng cái gì? Một đám không rõ ràng cho lắm binh sĩ bị trên bầu trời một cái không biết từ nơi nào thổi qua tới. Bong bóng hấp dẫn lấy ánh mắt. Ba, lơ lửng giữa không trung bong bóng đột nhiên vỡ vụn. Một đạo mặc màu vàng nhạt quần áo bóng người như là hoa tiên tử rơi xuống trong đám người. Bác ghi thấy rõ ràng là Kaya, bởi vì ăn cuồng nhiệt cỏ chế thành dược hoàn. Thể chất của nàng tăng cường rất nhiều. 6-7 mét độ cao đối nàng mà nói, đã không phải là một việc khó. Kaya vừa rơi xuống đất, liền thấy được trên đất Bác ghi. Mỉm cười, Bác ghi đại thúc, nhiệm vụ hoàn thành. Uy, là hải tặc đồng đảng. Không nên bị nàng nhu nhược bề ngoài lừa gạt. Các binh sĩ nhìn thấy Kaya cử động, cũng liền một cách tự nhiên biết thân phận của đối phương. Cảnh giác tương hỗ lên tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, người đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Bác ghi nhẹ gật đầu, lại nhìn chung quanh bao vây quanh binh sĩ. Thấp giọng nói ra, người trái ác quỷ năng lực có không có cách nào giúp ta khôi phục sức mạnh. Bác ghi đại thúc, ngươi, Kaya nhìn xem bác ghi cố hết sức ngồi. Đình chỉ truy vấn, ta đã biết, ta sẽ thử nhìn. Nàng ngay từ đầu liền đánh lấy có thể tận một phần lực lượng quyết tâm mà chạy tới nơi này. Cũng biết hiện tại vị trí tình thế, cũng sẽ không có đần độn ngay trước địch nhân mặt trực tiếp cho bác ghi tiến hành chữa thương. Phòng vệ tầng ngoài, Kaya tay trái ấn trên mặt đất, Trong lòng bàn tay miệng lập tức toát ra một đạo như dòng nước hướng chung quanh lan tràn mà ra. Nhựa cây bong bóng. Đạo này bong bóng cấp tốc khuếch tán ra đến. Tại Kaya điều khiển hạ tạo thành một cái dài rộng ước chừng 2-3 mét hình hộp chữ nhật mang. Mỏng cái lồng. Đưa nàng cùng bác ghi hai người bao khỏa tại bên trong. Mấy cái bao vây quanh binh sĩ dọa đến lui về phía sau hai bước. Uy, đây là vật gì? Quản nó là cái gì? Chúng ta đuổi tóm chặt lấy nữ nhân này. Bởi vì Frances trước đó hạ lệnh tại không tất yếu tình huống dưới không được tổn thương bác ghi. Cho nên vây quanh ở bác ghi bên cạnh binh sĩ cũng không nhiều. Chỉ có chừng 30 người tại trông coi. Bọn hắn nhanh chóng trao đổi một phen. Cấp bậc hơi lớn binh sĩ đội trưởng làm ra công kích ra hiệu. Ba cái gần phía trước binh sĩ cầm lấy bên hông bội đao. Hướng phía màng mỏng cái lồng dùng sức chặt xuống dưới. Đường bội đao tiếp xúc đến hình hộp chữ nhật bong bóng trong nháy mắt. Trên mũi đao quấn lên màng mỏng cái lồng từ gạt ra màu trắng bong bóng. Chợt từ mũi đao lan tràn đến toàn bộ chuôi đao. Cấp tốc leo lên xuất đao binh sĩ bàn tay. Như là có linh tính vật sống thuận bàn tay. Cổ tay. Cánh tay lan tràn. Trong chốc lát đem người lính kia bao thành một người bất quy tắc hình người bong bóng. Không ngừng trên mặt đất đạn lan lộn. Còn lại hai tên lính trên tay bội đao cũng đồng dạng không có phá vỡ màng mỏng cái lồng. Còn bị không có sai biệt vây ở màu trắng bong bóng bên trong. Yêu yêu đọc sách bọn hắn bị nhốt lấy thân thể giống là ở vào mất trọng lượng trạng thái. Đầu trên mặt đất đụng đụng, lập tức chổng vó bắn bay tại không trung, tiếp lấy lại rơi trên mặt đất. Tại cái lồng bên trong bác ghi có chút ngạc nhiên nhìn xem bên ngoài mấy người lính kia tình huống. Lại quay đầu nhìn một chút duy trì một cái tay đè xuống đất tư thế Kaya. Hắn nhìn ra được. Kaya hẳn là dùng đè xuống đất tay tại liên tục không ngừng hướng lấy màng mỏng cái lồng chuyển vận. Năng lượng, duy trì tồn tại cùng sức kéo. Một khi đám binh sĩ kia tiếp xúc đến cái này cái lồng, liền sẽ bị mặt ngoài thượng lưu động năng lượng hình thành bong bóng cho vây khốn. Bác ghi nhịn không được chật chật nói ra. Rất lợi hại a, xem ra ngươi nắm giữ năng lực mới. Bất quá. Cái này phòng vệ bong bóng chỉ có thể duy trì 1-2 phút. Kaya nghe được bác ghi tán thưởng. Nhiều ít vẫn là có chút mừng rỡ. Bất quá trên mặt cũng không có lộ ra đắc ý thần sắc. Mà là ánh mắt kiên định nói ra. Nếu như không cố gắng đuổi theo cước bộ của các ngươi. Ta liền sẽ lần nữa thành cho các ngươi gánh vác cùng vướng víu. Ta đã không muốn lại cho các ngươi thêm phiền toái. Bác ghi đứng đắn trả lời. Kaya, người xưa nay không là vướng víu. Ở trên thuyền bắt đầu từ thời khắc đó. Chính là đồng bạn của chúng ta. Nghe được bác ghi, Kaya lộ ra mềm nhu tiếu dung. Tốt, thời gian không nhiều lắm. Trước dùng năng lực của ngươi tới giúp ta thử một chút có thể hay không giải trừ ta hiện tại trạng. Thái, rõ. Kaya lời ít mà ý nhiều nhẹ gật đầu. Nàng nhàn rỗi tay phải trong lòng bàn tay toát ra lục sắc cây dịch bào cua. Tiếp lấy từng chút ấn vào bác ghi ngực. Nàng tại nếm thử dùng cỗ lực lượng này trợ giúp bác ghi sắp xếp ra bên trong thân thể hạt tròn. Chúng ta cùng tiến lên. Mặc kệ nàng dùng chính là cái gì kỳ quái lực lượng. Cũng không có cách nào đồng thời đối trả cho chúng ta nhiều người như vậy. Cái lồng bên ngoài binh sĩ tương hỗ liếc nhau một cái. Lần nữa vây quanh, hơn 10 thanh bội đao đồng thời giơ lên, hướng phía màng mỏng cái lồng bổ xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.